Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tinh Chỉ nói, chuyện này cậu không cần lo. Chuyện này hẳn là do một mình Diêu Văn Tích làm, không liên quan gì đến chủ tịch tỉnh. Diêu Văn Tích vốn không ưa Vũ Vi, nên mới xúi giục đám con cháu nhà giàu kia ức hát, pê cô ấy, còn bản thân thì đứng một bên xem trò vui. Lần này người tham gia đông như vậy, muốn bắt hết là không thể. Cậu nghe đây, chỉ cần tập trung dạy dỗ đám cầm đầu là được. Còn những kẻ khác, cứ nhốt lại một thời gian rồi dạy dỗ một trận trước khi thả ra. Ngoài ra, ám chỉ bọn chúng đẩy hết trách nhiệm lên những kẻ cầm đầu. Nhóm đó chính là những kẻ tôi đã ra tay đánh trước. 3 tên gãy tay, 1 tên bị đánh gãy răng, còn lại là 1 gã bị thương ở chân và 1 cô gái bị thương ở mặt. 2 người cuối cùng này là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Đám người kia phần lớn là học sinh trong khu vực lân cận, cậu cứ nói thẳng với chúng, nếu không chịu khai rõ, không chịu hợp tác, thì sẽ bị trường đuổi học. Đồng thời, tôi sẽ để hồ sơ cá nhân của chúng có vết đen, khiến chúng cả đời mang tiếng xấu này. Nhất định phải tìm cách đẩy hết mọi tội danh lên đám cầm đầu. Đám người này dám động vào tôi, lần này tôi nhất định phải cho chúng một bài học nhớ đời, khắc cốt ghi tâm. Cứ yên tâm mà xử lý, nếu Diêu Văn Tích gây áp lực lên đồn cảnh sát, tôi sẽ có người gọi thẳng cho cục trưởng các cậu. Đừng lo, nghe đến đây, đối phương lập tức hiểu ra. Được, chỉ cần người phía trên có thể giữ vững lập trường, đám này tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa. Cứ yên tâm, cúp điện thoại, ánh mắt Lưu Tinh Trì lạnh băng. Anh nhìn vào bên trong phòng, nơi Lạc Vũ Vi đang co rúm một góc, rồi gọi cho Lục Hạo Đình. Đại ca, giúp em một việc, chào hỏi cục cảnh sát một chút. Sau khi kể lại mọi chuyện, sắc mặt Lục Hạo Đình lập tức xa xăm. Cậu có sao không? Em không sao, chỉ là bị dọa chút thôi. Còn bên kia, Vũ Vi đã đánh bị thương 2 tên, giờ vẫn đang nằm viện. Những kẻ còn lại đều bị đưa vào đồn cảnh sát. Em lo Diêu Văn Tích sẽ can thiệp, nên đành nhờ đại ca giúp một tay. Nếu Tần Lập Vinh mà gọi điện qua bên đó, bọn chúng chắc chắn sẽ được thả ra. Lục Hạo Đình hiểu ngay. Được, anh sẽ gọi điện cho bên kia. Đừng lo, nếu có anh ở đây, bọn chúng tuyệt đối không ra được. Cảm ơn đại ca, chị dâu có ở đó không? Em cần chị ấy giúp một chuyện. Có, Lục Hạo Đình đưa điện thoại cho Cố Vân Tịch. Alo, chị dâu, chị có thuốc mê nào có thể khiến người ta ngủ một giấc đến sáng không? Cố Vân Tịch ngẩn ra. Cậu muốn thuốc đó làm gì? Lưu Tinh Chỉ đáp, chỉ để xử lý chút chuyện thôi. Chị dâu yên tâm, em có chừng mực, chỉ là muốn một số người ngủ yên một đêm, chứ không làm gì quá đáng đâu. Lục Hạo Đình nghe thấy, biết Tiểu Ngũ xưa nay luôn có giới hạn trong hành động, bèn nói với Cố Vân Tịch. Nếu có thì đưa cho cậu ấy biết chừng mực. Cố Vân Tịch đồng ý, Lưu Tinh Trì nói anh sẽ qua lấy. Lục Hạo Đình cầm lại điện thoại, Diêu Văn Tích đã làm đến mức này, có lẽ sẽ không dễ dàng buông tha cho Lạc Vũ Vi. Cậu có cần anh giúp không? Không cần, chuyện này em tự giải quyết. Lục Hạo Đình không nói thêm, chỉ bảo, được rồi. Nếu cần gì thì cứ nói với anh. Em biết rồi, cảm ơn đại ca. Lưu Tinh Trì tìm đến Lục Hạo Đình là vì lo Tần Lập Vinh sẽ can thiệp. Là chủ tịch tỉnh Giang Nam, Tần Lập Vinh có quyền lực rất lớn. Nếu ông ta ra lệnh cho đồn cảnh sát thả người, thì e là không thể giam đám đó lâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, chỉ có Lục Hạo Đình ra mặt mới có thể khiến Tần Lập Vinh không nhúng tay vào. Về phần Diêu Văn Tích, bà ta vốn không có thực quyền, tất cả đều dựa vào Tần Lập Vinh. Chỉ cần Tần Lập Vinh không can thiệp, Diêu Văn Tích căn bản không phải là vấn đề. Cúp điện thoại, Lưu Tinh Trì bước vào phòng ngủ, ngồi xổm xuống bên cạnh Lạc Vũ Vi. Nhìn dáng vẻ co rúm lại thành một cục của cô bé, ánh mắt anh BNR. Hàn khí thấu xương, ngủ quên đi, anh đi báo thù cho em, sau đó sẽ về với em, được không? Sợ cô nửa đêm tỉnh dậy hoảng sợ, Lưu Tinh Trì còn đặc biệt để lại một mảnh giấy, viết rằng anh ra ngoài một chút, sẽ sớm quay về. Lúc này, bầu trời vừa chìm vào bóng tối, có Lục Hạo Đình ra mặt, chuyện bên đồn cảnh sát anh không cần lo lắng nữa. Còn về Diêu Văn Tích, lần này anh chắc chắn phải xử lý bà ta. Sau khi gọi điện thoại thông báo cho một người, Lưu Tinh Trì đến chỗ Cố Vân Tịch lấy đồ. Sau khi cầm được thứ cần thiết, hắn anh điểm hẹn. Người anh gặp là một gã đàn ông hơn 30 tuổi, tóc cắt ngắn sát đầu, trên người cơ bắp cuồn cuộn. Đêm thu thế này trời đã khá lạnh, nhưng gã chỉ khoác một chiếc áo jacket đen đơn giản. Hai cánh tay và bờ vai xăm trổ gai góc, toàn thân toát ra vẻ hoang dã, nhìn qua đã biết không phải người tử tế gì. Lưu Tinh Trì khoác áo ra, cưỡi một chiếc mô tô phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm, dừng lại trước mặt gã đàn ông kia. Đôi chân dài vừa chạm đất, chiếc xe lập tức dừng hẳn, dáng vẻ cực kỳ ngầu. Nhìn thấy gã, Lưu Tinh Trì lạnh giọng, làm xong chuyện này thì đi xóa mấy hình xăm trên người đi, tránh sau này rước phiền phức. Gã đàn ông đối diện nghe vậy liền cười, nụ cười mang theo vẻ lưu manh và tà ác, nhưng lời nói lại có chút ngốc nghếch đáng yêu. Ha ha ha, đây là hình giả thôi, vẽ lên cho ra dáng hù dọa người khác ấy mà. Làm xong tôi xóa ngay, ha ha ha, Lưu Tinh Trì không phí lời. Lên xe, gã lập tức ngoan ngoãn trèo lên, ngồi phía sau. Lưu Tinh Trì nổ máy, phóng thẳng đến tìm Diêu Văn Tích tính sổ. Anh đã sớm điều tra được hành tung của bà ta. Ở Giang Châu, tìm một người đối với anh dễ như trở bàn tay, nhất là kẻ có chút thân phận như Diêu Văn Tích, càng dễ dàng hơn. Hôm nay, Diêu Văn Tích ở công ty suốt cả ngày, chiều tham dự một buổi tiệc rượu. Giờ tiệc vừa tan, bà ta đang trên đường về nhà. Lưu Tinh Trì trực tiếp chặn đầu xe của bà ta ngay trên đường về Tần gia. Đây là đoạn đường vắng người qua lại, rất thuận lợi. Anh còn cố ý chọn một góc chết của camera giám sát. Chiếc mô tô dừng lại chắn ngang trước xe Diêu Văn Tích, khiến tài xế giật mình, vội vàng đạp phanh dừng xe. Nhìn thấy hai gã đàn ông phía trước, đặc biệt là gã ngồi sau trông đáng sợ vô cùng, tài xế và Diêu Văn Tích lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, Lưu Tinh Trì và gã đàn ông lực lưỡng kia đã nhảy xuống xe. Tên kia không nói một lời, lập tức mở cửa ghế sau, xông thẳng vào trong xe. Chát, chát, anh ta giáng thẳng hai bạt tai vào mặt Diêu Văn Tích. Cách chương.